Siêu cấp cưng chiều, chương 1003, mật báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, Lê Tiếu dựa lưng ghế, nét mặt thản nhiên, công ty anh ấy có việc. Ông cứ nói thẳng kết quả kiểm tra có vấn đề gì. Thường Vinh im lặng một lúc không biết nói sao, đẩy báo cáo lên trước, trầm giọng nói, cô Lê, kết quả kiểm tra sức khỏe của cô rất bình thường. Chỉ số HCG cũng khá ổn định, nhưng còn về diễn ra, biểu hiện điện tâm đồ cho thấy cậu ấy có triệu chứng tim đập nhanh mức độ nhẹ. Chỉ số bạch cầu cũng hơi thấp, dù không quá nghiêm trọng, nhưng e là kiểm tra sức khỏe thông thường không tra được căn bệnh thật sự. Quả nhiên, anh ta chỉ muốn đổi địa chỉ IP, ngờ đầu đám hacker kia như chó điên vậy, vừa phản công vừa cảnh cáo. Suýt nữa xóa luôn hệ thống mật mã của anh ta. Bạch Viêm vẫn luôn có ấn tượng xấu với Thương Thiếu Diễn. Giờ càng thêm oán giận đối phương. Nuôi hỏng vật cắt tường của Viêm Minh đã đành. Chỉ một địa chỉ IP thôi cũng đáng để anh phải một đám hacker nhào ra liều mạng. Tác dụng phụ điển hình của Clozapin đã xuất hiện. Lê Tiếu cụp mắt che đi gợn sóng. Cô nhìn báo cáo của Thương Úc. Bạch cầu hơi thấp. Giống như Thường Vinh nói, vẫn chưa quá nghiêm trọng. Cô gấp báo cáo, ngước mắt nhìn Thường Vinh. Tôi sẽ bàn thêm với anh ấy. Cảm ơn ông, chuyện bé xé ra to. Chấm, Lê Tiếu dựa cửa xe hỏi thẳng. Có thông tin, Bạch Viêm cũng không vòng vo. Tra ra vị trí của Landy rồi. Ngay cạnh chợ đêm Phi Thành. Em tính sao, đến trực tiếp hay để tôi xét hỏi giúp em? Lê Tiếu liếm khóe miệng, mặt mày phủ sương lạnh, giám sát cho kỹ, đích thân tôi tới, được, Bạch Viêm đồng ý rất dứt khoát, tôi phải người mai phục ngay nhà trọ của hắn rồi, em đến sớm đi, hắn cảnh giác lắm, hôm qua phải người đi suýt nữa bị phát hiện, giữ người ở lại Phi Thành, cách chương.